Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2222, tin tức tiểu ma tiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2222, tin tức tiểu ma tiên 2. Thủ lĩnh trinh sát nói nhiều như vậy, con mắt vẫn không ngừng quan sát phản ứng của Lâm Minh. Ấn ký truyền âm của các ngươi. Đột nhiên Lâm Minh mở miệng, ngữ khí không cho cự tuyệt. Cầm đầu trinh sát khẽ cắn môi một cái, từ trong tu di giới lấy ngọc giản đưa cho Lâm Minh. Ở trong đó ghi chép trận pháp hạch tâm đại trận truyền âm và mật mã của Phổ Đà Sơn. Cũng chính là cái gọi ấn ký truyền âm. Chỉ cần Lâm Minh dựng một truyền âm trận, đặt ngọc giản vào trung tâm trận pháp thì có thể liên hệ với Phổ Đà Sơn. Ngọc giản này còn trọng yếu hơn mạng của 6 trinh sát. Nếu như bình thường, đội trưởng trinh sát cho dù không có hy vọng chạy trốn, hắn đầu tiên cần làm chính là hủy diệt ngọc giản. Nếu không, thánh tộc chỉ cần một hồi phối là có thể căn cứ vào trận pháp phản ứng mơ hồ tập trung được vị trí Phổ Đà Sơn. Đương nhiên là nguy hiểm cực độ, nhưng mà với quân trinh sát, bọn họ tùy thời giữ liên lạc với Phổ Đà Sơn. Nhưng mà bây giờ, thủ lĩnh trinh sát lại cứ thế giao ngọc giản cho Lâm Minh. Lâm Minh thò tay, ngọc giản lao đi như mũi tên, đồng dạng bắn ra bị hút vào trong lòng bàn tay Lâm Minh. Sau đó thân ảnh Lâm Minh lóe lên, trực tiếp chui vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Tòa thành hắc ám này trong chốc lát khởi động, lặng yên không một tiếng động phá vỡ hư không, sau đó chui vào trong không gian phong bạo biến mất trong hư không. Lưu lại 6 trinh sát nhân tộc, mắt to chừng mắt nhỏ. Người thần bí không hề nghi ngờ phải đi tìm tiểu ma tiên. Bọn họ vốn cho rằng có thể thỉnh người thần bí đi liên minh Phổ Đà Sơn làm khách một chút. Chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Một trinh sát mờ mịt nói ra. Người thần bí xuất hiện tại Tiềm Long Tinh Hệ. Kể cả quân đoàn thứ 2, thứ 3 của thánh tộc bị diệt cũng nhanh chóng sinh ra phong bạo. Tiếp theo sẽ ảnh hưởng rất lớn với cuộc chiến nhân tộc và thánh tộc. Cầm đầu trinh sát hít sâu một hơi. Hào quang trong mắt lập lòe. Ngọc giản ấn ký đã đưa cho người thần bí. Chúng ta chỉ có thể lập tức chạy về Phổ Đà Sơn. Chính miệng báo cáo tin tức chúng ta dò xét được. Thủ lĩnh trinh sát vung tay lên. 6 người nhanh chóng trốn vào trong hư không. Bay ngược với hướng của Lâm Minh. Trong quá trình phi hành, nữ nhân duy nhất mở miệng nói. Ta nói lão đại, người thần bí có quan hệ không nông cạn với ma tiên thiên tôn. Ta có một ít liên tưởng. Nói, thủ lĩnh nói đơn giản nhưng rõ ràng. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng có liên tưởng. Bảo thuộc hạ mở miệng chỉ là vì nghiệm chứng một phen. Thuộc hạ cảm thấy có thể khẩn trương khi nghe về ma tiên thiên tôn. Cả tam thập tam thiên cũng không có mấy người. Bài trừ từng người, có khả năng chỉ có một khả năng. Người này lại là người không có khả năng nhất. Ta biết rõ, thủ lĩnh trinh sát hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy huyết dịch toàn thân như sôi trào lên. Đúng, hiện tại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Hơn 6.000 năm trước, nhân vật truyền thuyết dùng tu vị thánh chủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường tam thập tam thiên. Cơ hồ bằng vào sức một mình tìm ra con đường lui cho nhân tộc. Hắn vẫn không chết. Hắn rốt cuộc trở về liên minh Phổ Đà Sơn. Trong đại Phật màu vàng, đám người đế thích già, đại tự tại Phật, hắc ám ma thần ngồi vây quanh bàn hội nghị, đang nghe tình báo. Tình huống đại khái là như vậy. Thủ lĩnh trinh sát dùng ngữ khí ngắn gọn, rõ ràng giới thiệu quá trình gặp người thần bí. Trừ chuyện đó ra, hắn còn xuất một khối chiến tranh trận bàn. Trong đó nó ghi chép hình ảnh hắn nhìn thấy. Đó là tình cảnh Lâm Minh đại chiến 4 thiên tôn đỉnh cấp. Còn có Hỗn Nguyên Thiên Cung bắn thần quang miểu sát tinh không cổ thú và chiến hạm thiết sư. Nhìn cảnh tượng trong trận bàn, thiên tôn ở đây khó có thể hình dung cảm giác trong lòng. Rung động, kích động, lo lắng, vui sướng, đủ loại tâm trạng xuất hiện khiến đại sảnh không có tiếng nói nào vang lên cả. Cảnh tượng trong trận bàn đại khái chỉ diễn ra một phút. Bởi vì ghi chép vội vàng, lại cách xa nhau khoảng cách rất xa, thậm chí rất nhiều cảnh tượng thập phần mơ hồ, kể cả gương mặt Lâm Minh cũng ghi chép không rõ ràng. nhưng mà không ảnh hưởng tới cao tầng nhân tộc chí mưu đỉnh cấp. Bọn họ cũng có thể phục hồi cảnh tượng xảy ra. Quá trình chiến đấu kịch liệt này làm cho cảm xúc của bọn họ phập phồng. Nhìn thấy Hắc Long xé nát tinh không cổ thú, Lâm Minh hành hung thiên tôn đỉnh cấp, Hỗn Nguyên Thiên Cung giống như cối xay thịt, hạm đội thánh tộc bị phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều võ giả nhân tộc siết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn. Thác Bạt Khuê không nhịn được đấm một quyền vào ngực của mình. Cảnh tượng như vậy thật sự làm cho người ta hả giận. Vài ngày trước bọn họ nhìn rõ tình cảnh quân đoàn 2 của thánh tộc đại chiến. Loại cảm giác này vô cùng thống hận. Hết lần này tới lần khác lại làm Thác Bạt Khuê phát điên. Áp lực đè ép nhân tộc quá lâu. Rốt cục nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Tuy bọn họ yên lặng thời gian quá lâu rồi, nhưng cũng đã nhìn thấy ánh sáng bình minh ló dạng. Người thần bí quả nhiên là thần thoại. Đối với hắn mà nói, không có gì là không thể thực hiện được. Hắc Ám Ma Quân nói ra, hắn tự đáy lòng khâm phục Lâm Minh. Hắn kỳ thật đã biết đại khái thực lực của Lâm Minh là vượt qua thiên tôn đỉnh cấp. Miễn cưỡng có thể dùng thiên tôn vô địch để hình dung. Sức chiến đấu như thế mạnh hơn đế thích già một ít. Còn kém chân thần một ít. Dựa theo lẽ thường mà nói, một người chưa đạt tới chân thần, rất khó phát huy ra sức chiến đấu ảnh hưởng tới hai chủng tộc đại chiến. Nhưng mà kết quả lại ly kỳ như vậy. Người thần bí làm được. Hắn dùng sức một mình thay đổi cuộc chiến. Có lẽ ngươi không nên gọi hắn là người thần bí, mà là có lẽ gọi hắn là Lâm Minh mới đúng. Đế thích già vừa cười vừa nói. Bao nhiêu năm qua đế thích già không có lộ ra nụ cười chân thành như thế. Lâm Minh à, người đã xác định. Hắc Ám Ma Quân nhìn qua. Hắn tiếp xúc với Lâm Minh không nhiều. Cũng chỉ gặp mặt Lâm Minh một lần trong Thọ Yến Yêu Đế. Thời điểm còn lại là hiểu một ít về Lâm Minh qua lời đồn mà thôi. Chính là hắn. Quân Bích Nguyệt vuốt ve trường kiếm trong ngực. Khẳng định nói ra. Năm đó trong đệ nhất hội võ thần vực, ký ức cùng giao thủ với Lâm Minh hiện ra quá rõ ràng. Đế thích già nói, hắn xưng hô tiểu ma tiên là tiên nhi, cả tam thập tam thiên. Có thể gọi tiểu ma tiên như thế không có bao nhiêu người. Hắn quan tâm tiểu ma tiên như vậy, hơn nữa còn có Hắc Long và trường thương trùng điệp, cũng không có trùng hợp như thế cứ. Lâm Minh không chết, hắn trở về, hắn là người mang theo kỳ tích. Lúc cách hơn 6.000 năm hắn lại xuất hiện một lần. Hắn tất nhiên sẽ mang tới chuyển cơ cho chúng ta. Đế thích già trong khi nói chuyện nắm lấy lan can. Bởi vậy có thể thấy được nội tâm của hắn kích động cỡ nào. Cách chương.